LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1692, chương 1692, Tiểu Lang xuất kích. Tô Minh bộ mặt co quắp một cái sau khi liền tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, cái này không tốt lắm đâu. Ngươi xem cái này chó cũng không dây xích buộc lấy nó. Ta sợ mang đi ra ngoài, vạn nhất khống chế không nổi cắn được người sẽ không tốt. Tùy tiện tìm một cái lý do, Tô Minh định đem Tần Thi Âm cái này to gan ý nghĩ hủy bỏ. Lưu linh thú, đây cũng không phải là chuyện đùa nha. Liền Tô Minh đều không dạng như vậy chơi qua. Yên tâm đi, ta có chuyên môn cho sủng vật chó mang vòng cổ. Ngươi chờ một chút, ta đi cấp ngươi tìm. Chỉ trong chốc lát, Tần Thi Âm liền cầm lấy vòng cổ cùng ra mang tới. Hoàn toàn chính là buộc chó dùng. Nhìn Tô Minh kém chút hộc máu. Thật vất vả tìm được một cái lý do. Tần Thi Âm vậy mà lập tức liền phá hết. Nàng tại sao có thể có loại vật này? Tô Minh buồn bực nói ra. Người trước kia còn nuôi qua chó sao? Ta chưa từng nuôi. Bất quá trước đây thật lâu bình thường đã từng nuôi qua sủng vật chó. Có một lần mang đến ta nơi này. Thời điểm ra đi. Đem những vật này rơi tại ta chỗ này. Thả rất lâu ta không ném. Không nghĩ tới thật đúng là phát huy được tác dụng. Gặp mặt mũi tràn đầy hưng phấn Tần Thi Âm. Tô Minh trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì. Bởi vì lý do này một lát người cũng nghĩ không ra được nha. Tại Tô Minh còn nghĩ lý do thời điểm, Tần Thi Âm đều đã động thủ. Chỉ thấy Tần Thi Âm ngồi xổm xuống. Trực tiếp đem vòng cổ hướng Tiểu Lang trên cổ mang. Nhìn Tô Minh lần nữa kinh ngạc một chút. Trong lòng tự nhủ cái này Tiểu Lang kiểu gì cũng sẽ phản kháng một chút đi. Thế nhưng là để cho Tô Minh mở rộng tầm mắt sự tình cứ như vậy đã xảy ra. Cái này con chó sói vậy mà không phản ứng chút nào. Cứ như vậy tùy ý Tần Thi Âm đem vòng cổ đeo vào trên cổ. Hơn nữa Tần Thi Âm lấy tay sờ nó một lúc sau. Con hàng này còn lộ ra một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Nhìn Tô Minh gọi là một cái khí nha. Trong lòng tự nhủ ngươi nha có thể là linh thú nha. Trên người ngươi cái kia cao quý chính là huyết thống đây. Ngươi tiết tháo đâu? Những vật này, hoàn toàn bị Tiểu Lang cho vứt bỏ không còn chút nào. Nuôi lâu như vậy, Tô Minh cũng không phát hiện vật nhỏ này như vậy không tiết tháo. Tô Minh, chúng ta đi thôi. Tần Thi Âm đem vòng cổ còn có dây lưng những vật này đều cho khoác lên sau khi phát hiện lớn nhỏ vừa mới phù hợp. Thế là liền dắt hai lần, nói với Tô Minh, cái này triệt để không nói gì, lưu liền lưu đi, cái này Tiểu Lang chính mình cũng không tiết tháo, Tô Minh còn có thể nói cái gì đó. Ăn cơm xong ra ngoài lưu dắt chó, là một kiện rất thích ý sự tình, đã có trợ giúp sau khi ăn xong tiêu hóa, cũng có trợ giúp rèn luyện thân thể, còn có thể đem chó cho mang đi ra ngoài giải quyết một lần quá mót vấn đề. Đương nhiên cái này cũng vẻn vẹn người trong thành làm như vậy mà thôi. Nông thôn cầu tử liền tương đối không quan trọng. Cả ngày khắp thôn chạy loạn. Người ta mới không tồn tại lưu không lưu đâu. Tô Minh cũng không có cái gì quá thích ý cảm giác. Bởi vì Tô Minh trong lòng rõ ràng Tần Thi Âm lưu thế nhưng là một con linh thú nha. Thấy thế nào đều có một loại cảm giác rất kỳ quái. Nhưng Tiểu Lang tựa hồ một chút cũng không để ý. Mới ra khỏi nhà, liền nhất bính nhất khiêu chạy, thoạt nhìn rất hoạt bát bộ dáng. Ai nha, Tiểu Lang đi ở phía trước, Tần Thi Âm tại hơi đằng sau một chút địa phương. Nắm dây lưng, Tô Minh liền đi ở Tần Thi Âm mặt khác một bên. Có thể ngay lúc này, bỗng nhiên đằng sau đi lên một người. Con hàng này đại khái ba chừng hơn 10 tuổi. Một cái trung niên nam tử, bộ pháp có chút nhanh. Tô Minh ngay từ đầu cũng không chú ý. Còn tưởng rằng gia hỏa này cũng là tại bình thường bước đi đây. Ai ngờ hắn lại lập tức đụng phải Tần Thi Âm. Để cho Tần Thi Âm kêu một tiếng. Tranh thủ thời gian hướng bên cạnh lóe lên một cái. Thật xin lỗi. Nam tử trung niên này tựa hồ là không cẩn thận đụng phải. Đụng Tần Thi Âm một lần về sau. Liền nhanh gật đầu nói xin lỗi. Thoạt nhìn thái độ rất thành khẩn. Tô Minh lập tức khẩn trương lên. Phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Tần Thi Âm. Muốn xem một lần Tần Thi Âm có sao không? Tại Tần Thi Âm trên thân đã xảy ra loại chuyện này. Tô Minh phản ứng đầu tiên chính là cảm giác Tần Thi Âm có phải hay không gặp được tập kích. Nhưng Tần Thi Âm lại lắc đầu, tĩnh táo lại sau khi mở miệng nói ra, ta không có việc gì. Tô Minh nhìn thoáng qua, xác thực không có việc gì. Nếu thật là tập kích, cho dù là âm thầm tiểu động tác, phong nữ hộ thuẫn nhất định sẽ có phản ứng. Hiện tại hộ thuẫn cũng không có phá toái, nói rõ liền cũng không có gặp được cái gì tập kích. Đoán chừng thực là không cẩn thận đụng phải a. Được, ngươi lần sau đi bộ thời điểm chú ý một chút. Cái này vạn không cẩn thận đụng phải một cái lão thái thái loại hình. Có ngươi bồi, Tô Minh mở miệng nói một câu. Cũng không có ý định khó xử người này. Tạ ơn, tạ ơn, gia hỏa này tranh thủ thời gian cúi đầu nói với Tô Minh. Vẫn luôn đem thủ lĩnh cho thấp. Tô Minh cũng liền đại khái nhìn một chút khuôn mặt của hắn. Thoạt nhìn rất không có gì lạ một người. Đặt ở trong đám người. Vừa nắm một bó to cái chủng loại kia. Bất quá nhìn ra hỏa này thời điểm ra đi. Tô Minh nhưng lại hơi có một ít kỳ quái. Người này thoạt nhìn ăn mặc cái gì đều rất phổ thông. Ở mảnh này khu nhà giàu. Tựa hồ có chút không hợp nhau. Tô Minh cũng không nghĩ nhiều. Khả năng loại người này ưa thích giả heo ăn thịt hổ, hoặc có lẽ là hắn cũng không phải là người nơi này. Thế nhưng là sau khi đi mấy bước, Tần Thi Âm sờ mình một chút túi, lại sắc mặt chợt biến một lần. Không tốt, điện thoại di động ta không thấy. Điện thoại không thấy. Tô Minh sửng sốt một chút, ngay sau đó bỗng nhiên liền phản ứng lại, đoán chừng chính là vừa rồi người trung niên kia kiến. Thế là Tô Minh liền lập tức nói ra, nhất định là vừa mới cái kia ra hỏa trộm. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày, ra hỏa kia là kẻ trộm nha. Trách không được vừa rồi cố ý đụng một cái Tần Thi Âm. Trong nháy mắt đó, hắn ngay tại lơ đãng thời điểm, đem Tần Thi Âm điện thoại di động trên người cho móc đi thôi. Tần Thi Âm có chút cấp bách, ta cái kia bộ trong điện thoại di động có không ít tài liệu trọng yếu. Tô Minh ngươi tranh thủ thời gian giúp ta truy một lần. Giống Tần Thi Âm loại người này, chắc chắn sẽ không quan tâm chỉ là một bộ điện thoại di động. Các nàng lại không cần bán thận mua điện thoại di động. Bất quá điện thoại di động của các nàng cùng trong máy vi tính, bình thường đều có công ty tài liệu trọng yếu. Mặc dù có dành trước, bất quá cũng sợ hãi những tài liệu này biết tiết lộ ra ngoài. Mà lúc này tên trộm kia còn có thể nhìn thấy bóng lưng đây. Cũng không có đi quá xa. Bất quá Tô Minh bọn họ bên này ý thức được thời điểm, tiểu thâu cũng phát giác được bản thân bại lộ. Cái này tiểu thâu liền không cần lại che giấu cái gì. Tranh thủ thời gian nhanh chân chạy. Lúc này nếu như còn làm bộ mà nói, đoán chừng lập tức bị đuổi kịp. Chẳng qua nếu như hắn nghĩ chạy, tại kéo ra lớn như vậy khoảng cách dưới tình huống, người bình thường muốn đuổi theo bọn họ chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tiểu thâu cái gì lợi hại nhất? Trên tay công phu cùng trên đùi công phu. Một đôi tay đến nhanh vô cùng. Lập tức đem đồ vật cho trộm đi. Một điểm động tĩnh đều không có. Mà chân nhất định phải chạy rất nhanh mới được. Có thể nói tiểu thâu cái kia cũng là bị truy qua. Không chạy nhanh lên. Không biết bị đánh chết bao nhiêu lần. Ngao, ngay tại Tô Minh muốn chạy thời điểm. Ai ngờ tiểu lang lại động, lập tức tránh thoát Tần Thi Âm, trực tiếp hướng phía trước vọt tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.